Cửu vực tà hoàng, chương 33, tinh huyết cùng huyết kinh. Góc truyện audio.com. Chấm, đứng dậy, Tần Thiên cảm giác y phục của mình căng phồng lên, toàn thân không được tự nhiên. Cẩn thận xem xét, Tần Thiên khiếp sợ phát hiện bản thân mình cao hơn, lớn hơn rất nhiều. Cái dáng vẻ bệnh tật gầy yếu trước đây đã hoàn toàn biến mất vô ảnh. Hoạt động gân cốt một chút, Tần Thiên cảm thấy cả người nhẹ nhàng, có loại cảm giác phiêu dật. Đột nhiên, mật thất một trận lay động, huyết sát động phủ lại xuất hiện dấu hiệu chấn động. Tần Thiên thu liễm tâm thần, nhìn kỹ khoảng không trong mật thất, huyết trì kia đã khô kiệt rồi. Chữ huyết trên mặt đất thì mơ hồ không rõ, chỉ còn lại kim long chín đầu trông rất sống động mà thôi. Trầm tư chốc lát, Tần Thiên cảm nhận được lần chấn động này có khuynh hướng tăng dần lên. Điều này làm cho hắn dự cảm được một loại không ổn. Xoay người, Tần Thiên đi qua lối vào. Đang lo lắng như thế nào vượt qua quang bình rồng chín đầu kia, thì một trận chấn động kịch liệt làm cho hắn đong đưa không ngừng, cơ hồ không cách nào đứng vững. Một khắc kia, quang mang của kim long chín đầu trên quang bình nhanh chóng biến mất, giống như mất nguồn suối lực lượng. Đạo phòng ngự kia chỉ trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Tần Thiên có chút ít may mắn, sau khi ra khỏi gian mật thất ở giữa, quay đầu nhìn hai mật thất phải trái, phát hiện phòng ngự cửa vào đang tự động tan rã. Tần Thiên cũng không khách khí, đầu tiên hướng mật thất bên trái đi tới. Chỉ thấy ở trung ương mật thất một long thạch tượng đứng sừng sững. Nó mặc dù thể tích không quá lớn, nhưng hiển lộ ra uy nghi vô thượng. Ở trong miệng thạch long có một hạt châu vân tím, không biết là thứ gì, nhưng nhìn qua nó có giá trị không rẻ. Tần Thiên dụng tâm đưa mắt nhìn lại, tần suất nhịp tim đập càng nhanh hơn. Điều này làm cho hắn hiểu rằng phản ứng của bất tử chi tâm đối với hạt châu này có liên quan, có thể khiến cho bất tử chi tâm sinh ra phản ứng, khẳng định đồ vật kia có lai lịch bất phàm. Đây là do hắn vừa mới biết được. Tần Thiên đối bất tử chi tâm quả thực không hiểu rõ lắm. Từ từ tiến lại gần, Tần Thiên từ trong miệng thạch long lấy ra hạt châu vân tím kia, cảm giác được những vân tím nhanh chóng biến chuyển, ẩn chứa vô cùng thần bí. Đánh giá trong chốc lát, Tần Thiên đem hạt châu cất kỹ, sau đó đi về phía mật thất bên phải. Nơi này có một tế đàn cổ xưa mà giản lược. Ở trên tế đàn bày đặt một bình ngọc. Trên tế đàn, những đường vân phủ đầy chi chít tạo thành một loại thế phong cách cổ xưa mà thần bí. Chỉ là thiếu lực lượng phối hợp. Tần Thiên thật cẩn thận nhích tới gần, ánh mắt khóa chặt bình ngọc, bên trong không biết đựng thứ gì. Đến gần tế đàn, Tần Thiên cảm giác được trên tế đàn này còn lưu lại một cổ hơi thở cường đại. Tựa hồ, một trận chấn động kịch liệt mới vừa rồi đã làm cho lực lượng cường đại vốn hội tụ trên tế đàn đột ngột mất đi ngọn nguồn. Giống như phòng ngự của ba gian mật thất kia vậy, tất cả đều tự động tan rã. Nếu như suy đoán này là chính xác, vậy huyết sát động phủ dĩ nhiên đã xảy ra biến cố gì đó. Tai nạn sắp giáng xuống chăng? Tần Thiên cầm lấy bình ngọc, nhẹ nhàng lay lay mấy cái, cảm giác được bên trong cất chứa một loại chất lỏng. Mở nắp bình nhìn lại, Tần Thiên bật thốt lên, cửu dương tinh huyết, làm sao biết được là cửu dương tinh huyết? Dĩ nhiên Tần Thiên trước đây là không biết rồi, cơ bản chưa từng nghe nói qua. Nhưng sau khi dung hợp thánh huyết bảy màu, tại trong đầu Tần Thiên liền có một ít đồ vật này nọ. Trong nháy mắt nói ra lai lịch của bình ngọc này. Đẩy nắp bình ngọc, Tần Thiên cẩn thận thu vào trong ngực. Lúc này mới bắt đầu tìm tòi tin tức ở trong đầu liên quan về cửu dương tinh huyết. Cửu dương tinh huyết là một loại máu đặc thù, phải xứng đôi với thể chất đặc thù mới có thể phát huy ra uy lực vượt quá tưởng tượng của nó. Ngược lại, thể chất không đồng nhất, tùy tiện uống vào cửu dương tinh huyết, vậy thì chờ tử thần tới kéo đi. Trong điển tích huyết sát môn ghi lại, cõi đời này gồm có 36 loại máu đặc thù, mà cửu dương tinh huyết là một trong số đó, là xếp hạng top, ten, đại đại tương truyền, sinh sôi không ngừng, trong máu hàm chứa lực truyền thừa. Người có loại huyết mạch này, không có chỗ nào là không phải kỳ tài ngút trời, hoặc là tuyệt thế cường giả. Thất thải thánh huyết là do 36 loại huyết mạch đặc thù hòa tan mà thành. Trong đó bao hàm cả cửu dương tinh huyết. Chỉ bất quá, lúc đầu khi nghiên cứu chế tạo thất thải thánh huyết, chỉ chiếm được cửu dương tinh huyết, không có tinh huyết nồng đậm và tinh khiết như trong bình ngọc này. Hôm nay, cửu dương tinh huyết này đối với Tần Thiên mà nói đã không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng Tần Thiên lại biết, cái bình ngọc đựng cửu dương tinh huyết này chân quý đến cỡ nào. Lúc này đây lại một trận chấn động kịch liệt nữa truyền đến, làm Tần Thiên thức tỉnh trong trầm tư. Đi ra khỏi mật thất, Tần Thiên phát hiện kết giới phòng ngự huyết khố đã biến đi đâu mất. Nơi này đã trở thành trống rỗng, không chút phòng ngự nào, mang theo vài phần thấp thỏm. Tần Thiên nhanh chóng rời khỏi huyết khố, tìm những đường khác mà rời đi. Một hồi lâu, Tần Thiên phát hiện, nơi này chính là một khu vực bị phong tỏa, không có đường ra nào khác. Điều này làm cho Tần Thiên cảm thấy không giải thích được. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thạch bích nứt ra, một cái đường hầm bí ẩn từ từ hé lộ phía sau thạch bích, xuất hiện trước mặt Tần Thiên. Nhìn đường hầm đen thui thủi kia, Tần Thiên hơi có chút chần chờ, nhưng vẫn chậm rãi đi tới gần. Cuối cùng cũng đi vào. Huyết sát động phủ vẫn cứ lay chấn động liên hồi, rất không yên ắng. Tần Thiên thuận theo đường hầm tiến về phía trước chừng 200 trượng. Còn đường hầm phía sau bắt đầu sụp đổ. Sự kịch liệt chấn động kia làm cho phía trước xuất hiện một lỗ thủng. Tần Thiên nhanh chóng theo lỗ thủng này phóng qua, thân thể đứng vững. Tần Thiên khiếp sợ phát hiện, nơi là một tòa đại điện, to lớn mà cổ xưa, đoán chừng là tòa bí điện của huyết sát môn thượng cổ. Ở hai bên đại điện, ngay bên phải có một lối đi, liếc mắt một cái, nhìn thấy tất cả đều là bạch cốt, giờ phút này đang nhanh chóng phong hóa, biến thành bụi bặm. Trong đại điện, vậy mà có rất nhiều hài cốt, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Tần Thiên, mang đến không khí mới mẻ, khiến cho những xương khô tồn tại đã lâu liền biến thành bụi tung bay trong gió. Tần Thần chút ít cảm khái, những xương cốt này chắc hẳn là đệ tử năm đó của huyết sát môn. Theo động phủ huyết sát biến mất, bọn họ liền bị vây chết ở chỗ này, chậm rãi di chuyển trong đại điện. Tần Thiên nhìn bộ xương khô ngồi trên bảo tọa. Mặc dù đã chết đi qua vô số năm tháng, nhưng trước khi hắn chết vẫn rất kiên quyết, làm cho người ta có một loại cảm giác không sợ hãi. Trong đại điện, tất cả hài cốt đều bị phong hóa, duy nhất hài cốt này còn bảo tồn không hảo tồn gì. Điều này làm cho Tần Thiên cảm nhận được nó vô cùng bất phàm và thần kỳ. Khi còn cách khoảng mấy trượng, Tần Thiên ngưng mắt nhìn bộ xương khô kia, không chút nào sợ hãi, ngược lại nhiều hơn kinh ý đối với cường giả, tựa hồ cảm nhận được ẩn ý trong ánh mắt Tần Thiên. Bộ xương khô kia thế nhưng tản mát ra quang hoa nhàn nhạt, tại trong ánh mắt Tần Thiên liền biến chuyển thành một loại văn tự. Quang hoa lóe lên, văn tự biến mất, bộ xương khô từ từ phong hóa, biến thành một huyết kinh cực kỳ thâm ảo, khắc ở tận đáy lòng Tần Thiên. Lúc này, Tần Thiên lại không cách nào hiểu được phương pháp tu luyện được ghi lại trong huyết kinh là bởi vì hắn khuyết thiếu kiến thức tu luyện trụ cột. Nhưng Tần Thiên hiểu được, huyết kinh này là một bí pháp tu luyện của huyết sát môn thượng cổ. Tuyệt đối có chỗ độc đáo của nó. Sau khi bộ xương khô hoàn toàn phong hóa, tiếng chấn động ầm ầm truyền đến, làm cho đại điện lay động dữ dội, khiến Tần Thiên sợ hãi nhanh chóng rời đi. Lúc này, đường hầm phía bên trái đại điện truyền đến tiếng gầm, tiếng kêu thảm thiết cùng với thanh âm đánh nhau. Cách chương